Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Yamanaka Via tiên nhân hình thức. Sau đó Yamanaka Via không ngừng hướng, âm phong ấn, trong bơm tự nhiên năng lượng, dùng sắp tới 10 ngày, âm phong ấn, trong tự nhiên năng lượng mới đạt tới bão hòa. Yamanaka Via mỗi lần tách ra đặc thù tự nhiên năng lượng hấp dẫn tới ngoại giới tự nhiên năng lượng. Thì đa thì thiếu, cũng không phải cố định, cho nên hao tổn mất thì giờ so theo dự đoán nhiều 3 ngày. Nhưng dù cho như thế, Yamanaka Via cũng không khỏi không than thở đại tự nhiên đáng sợ. Một người dùng chakra tích xúc, âm phong ấn, ít nhất phải 2 năm, dùng tự nhiên năng lượng đổ đầy, âm phong ấn, chỉ cần 10 ngày, mà Jiraiya đối với, đúng. Yamanaka Via cách nói mặt đầy khinh thường. Hắn thấy Yamanaka Via hướng âm phong ấn, trong bơm tự nhiên năng lượng cùng nhẫn giả thông qua tích lũy chakra xúc mãn. Âm phong ấn, hoàn toàn là hai khái niệm. Một là tự nhiên năng lượng vốn là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, mà nhẫn giả chakra chính là có hạn. Hai là chakra có thể thả ra nhẫn thuật, so tự nhiên năng lượng tác dụng phần lớn. Tại Jiraiya xem ra, do chakra xúc mãn, âm phong ấn, so do tự nhiên năng lượng đổ đầy, âm phong ấn, thực dụng nhiều. Yamanaka Via hướng, âm phong ấn, trong bơm lượng lớn tự nhiên năng lượng lúc, dần dần lý giải Jiraiya nói, giống như hắn từng nói, tự nhiên năng lượng lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Bởi vì rượu mộc sơn trong tự nhiên năng lượng bất kể Yamanaka Via thế nào tiêu hao đều không cảm giác được giảm bớt, âm phong ấn, đạt tới bão hòa sau đó. Yamanaka Via tiến vào băng nguyên tố biến hóa, giải phóng âm phong ấn trong tự nhiên năng lượng. Tự nhiên năng lượng từ Yamanaka Via chỗ cánh tay chảy vào. Yamanaka Via thả ra thủy loạn ba, băng phong không có tiêu hao chakra, thả ra thủy long đạn. Băng phong vẫn không có tiêu hao chakra. Sau đó Yamanaka Via đóng âm phong ấn, tự nhiên năng lượng phát ra. Vừa vặn hắn mở ra ước chừng 10 phút. Âm phong ấn, bên trong tự nhiên năng lượng hao phí 1/5 bộ dáng. Trong đó phần lớn đều tiêu tan ở trong không khí. Chỉ một phần nhỏ bị Yamanaka Via lợi dụng. Nói cách khác Yamanaka Via tiêu phí 10 ngày tích xúc tự nhiên năng lượng. Có thể không tiêu hao sử dụng băng độn khoảng 50 phút. Bối rối Yamanaka Via gần 4 năm băng phong nhẫn thuật hao phí số lớn chakra vấn đề rốt cuộc giải. Quyết viên mãn, giải quyết băng độn vấn đề. Yamanaka Via quyết định bắt đầu bắt tay tu luyện tiên nhân hình thức. Thâm tác tiên nhân hắn không có biện pháp tiến vào tiên nhân hình thức. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì là hấp thu ngoại giới tự nhiên năng lượng tốc độ quá nhanh. Yamanaka Via không kịp đem người năng lượng, tinh thần năng lượng cùng tự nhiên năng lượng lấy 1:1:1 tỷ lệ dung hợp sản sinh không tiên thuật. Chakra, cho nên Yamanaka Via nghĩ thử lấy dùng cùng kia cổ đặc thù tự nhiên năng lượng cùng kích cỡ thân. Thể năng lượng, tinh thần năng lượng cùng nó dung hợp với nhau. Nhìn xem có thể hay không sản sinh tiên thuật chakra. Nếu như có thể sản sinh tiên thuật chakra, liền mở ra. Âm phong ấn, bổ sung tự nhiên năng lượng tiêu hao. Nguyên tắc trong thâm tác tiên nhân nói qua, nhẫn giả bởi vì sử dụng nhẫn thuật duyên cớ rất dễ dàng phân biệt thân thể năng lượng, tinh thần năng lượng, Yamanaka Via tại tu hành sau đó cũng có thể làm được. Hắn chỉ dẫn lấy cùng kia cổ tự nhiên năng lượng không xê xích bao nhiêu thân thể năng lượng, tinh thần năng lượng, khống chế lấy ba người hỗ tương dung hợp. Ba cổ năng lượng đạt tới từng người 1/3 sau đó. Bắt đầu chậm rãi hòa hợp. Một cổ đặc thù chakra từ Yamanaka Via trong cơ thể sinh ra. Cái này là tiên thuật chakra. Yamanaka Via khuôn mặt trên bắt đầu xuất hiện màu vỏ quýt nhãn ảnh. Bởi vì là sử dụng rượu mộc sơn cốc dầu cảm giác tự nhiên chakra. Tiên nhân Facebook cũng và Naruto một dạng. Yamanaka Via cảm thụ lấy bên trong thân thể chakra biến hóa. Cùng nguyên tắc trong nói tới một dạng, tiên nhân hình thức tăng phúc hiệu quả xác thực rất rõ ràng. Yamanakavya cảm giác năng lực, thân thể trình độ linh hoạt đều bị đại đại cường hóa. Yamanakavya mở ra lôi độn chakra hình thức, đồng thời mở ra âm phong ấn. Trải qua quá thực nghiệm do tiên thuật chakra thả ra lôi độn chakra hình thức, tốc độ, lực lượng đều có to lớn tăng lên, đã hoàn toàn vượt qua băng lôi hình thức tốc độ. Ngoặc kép, tiên pháp, Lightning Cutter. Yamanakavya tại Lightning Cutter trong bơm tiên thuật chakra. Lightning Cutter từ lớn nhỏ đến uy lực đều có, thậm chí thi thuật lúc thanh âm đều trở nên yếu không nghe thấy được. Nguyên tác trung nhẫn khảo thí lúc gai nói qua, Chaidori là ám sát mà sáng tạo thuật. Cũng mặc kệ là Chaidori vẫn là Lightning Cutter, phần lớn thời gian đều là tại đồ thứ là sử dụng. Mà khi Yamanakavya học được Chaidori cùng Lightning Cutter, sau đó hắn mới minh bạch vì cái gì thuật này không thể làm là ám sát sử dụng. Bởi vì thuật thanh âm quá lớn. Chaidori thuật như nó tên thả ra thời gian giống như ngàn con chim tại kêu to. Lightning Cutter cứ việc có chút đổi hữu nghị, cũng vô ích tận thiện tận mỹ. Yamanakavya tại Lightning Cutter trong gia nhập tiên thuật chakra. Lightning Cutter đã có thể ứng dụng ở ám sát trong từ đầu đến cuối khoảng 1 phút. Yamanaka tiên nhân hình thức tự động giải trừ. Đúng như Thâm Tác tiên nhân nói tới, Yamanakavya tuổi tác quá nhỏ, chakra lượng không đủ, cứ việc có âm phong ấn bổ sung trong cơ thể tự nhiên năng lượng tiêu hao, bản thân hắn trạng thái lại duy trì không tiên nhân hình thức nhiều lâu. Các loại chờ thân thể trạng thái sau khi khôi phục, Yamanakavya lại một lần nữa đi vào tiên nhân hình thức. Lần này hắn không có thả ra Lightning Cutter, chưa mở lôi độn chakra hình thức. Yamanakavya tiên nhân hình thức duy trì không tới 2 phân. Sau đó lại một lần nữa thí nghiệm tiên nhân hình thức lúc Yamanakavya sử dụng Lightning Cutter, lôi độn chakra hình thức, Chaidori nhận 3 loại thuật, tiên nhân hình thức chỉ duy trì không tới 1 phút. Chắc chắn chính mình tiên nhân hình thức thời gian kéo dài sau. Yamanakavya dừng lại tu luyện. Sau đó có quan tiên nhân hình thức phương thức chiến đấu, hắn cần giáo Thâm Tác tiên nhân, đệ nhị thiên sơn trung viễn tìm tới chỉ đạo Jiraiya tu luyện Thâm Tác tiên nhân. Jiraiya vẫn không thể nào tìm tới cùng tự nhiên hòa làm một thể phương pháp. Một điểm này Thâm Tác tiên nhân cũng không giúp được, chỉ có thể nhượng Jiraiya chính mình lĩnh ngộ. Vía sao chan, có chuyện gì không? Yamanakavya đến Thâm Tác tiên nhân đã cảm giác được. Thâm Tác tiên nhân, ta nghĩ cùng ngài học tập tiên nhân hình thức chiến đấu phương pháp. Yamanakavya nói thẳng rõ ràng ý đồ. Vía sao chan, ta không phải đã nói nha, ngươi tiến vào không tiên nhân hình thức. Ngươi, cái gì? Thâm Tác tiên nhân lời còn chưa nói hết, Yamanakavya liền tiến vào tiên nhân hình thức. Thâm Tác tiên nhân cùng Jiraiya đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem Yamanakavya. Thâm Tác tiên nhân bị Yamanakavya so với là song mỹ tiên người hình thức khiếp sợ. Nguyên bản hắn kết luận Yamanakavya không thể tiến vào tiên nhân hình thức, không nghĩ tới Yamanakavya cư nhiên thành công, mà còn tiên nhân hình thức song so Jiraiya hoàn mỹ rất nhiều. Sau đó Thâm Tác tiên nhân mới chú ý tới Yamanakavya âm phong ấn giữa dòng ra tự nhiên năng lượng. Vía sao chan, ngươi là đang hấp thu cái này phong ấn thuật trong tự nhiên năng lượng sao? Yamanakavya không có cùng Thâm Tác tiên nhân tiết lộ trong cơ thể hắn kia cổ đặc thù tự nhiên năng lượng, cho nên tại Thâm Tác tiên nhân chú ý tới Yamanakavya âm phong ấn giữa dòng ra tự nhiên năng lượng lúc, nhớ lại Yamanakavya khống chế tự nhiên dòng năng lượng vào thân thể phương pháp là dựa vào cái này phong ấn thuật. Yamanakavya không nói gì gật đầu một cái. Tiểu quỷ, ngươi tiên nhân hình thức có thể duy trì nhiều lâu? Jiraiya hỏi. Cái gì nhẫn thuật cũng không cần 2 phút. Vía sao chan, ngươi chakra lượng quá ít. Sau đó tiên nhân hình thức vẫn là dùng một phần nhỏ là được. Chờ ngươi sau khi lớn lên, chakra lượng biến đến đầy đủ đang sử dụng. Vâng, Thâm Tác tiên nhân. Bất quá Via Sao Chan thật là thiên tài a. Cư nhiên có thể nghĩ ra cái này loại khống chế tự nhiên dòng năng lượng vào thân thể phương pháp. Thâm Tác tiên nhân than thở đến. Lão đại, người sai. Thiên tài ta. May mắn ta giúp tiểu quỷ này sửa lại phong ấn thuật thức. Hắn mới có thể đi vào tiên nhân hình thức. Nói xong Jiraiya ồn ào mở to cười lên. Jiraiya Sao Chan. Người ngay cả tiên nhân hình thức đều không thể tự kiềm chế tiến vào. Còn không đi cố gắng lên tu luyện. Vâng, lão đại, nhìn xem Thâm Tác tiên nhân không hiểu nghị sắc mặt Jiraiya dây sợ. Via Sao Chan, ta tới dạy ngươi tiên nhân hình thức thể thuật. Vâng, Thâm Tác tiên nhân. PS, tác giả đặc biệt đi tháo qua. Sunet cùng Sakura sang tạo tái sinh là Bách Hào Chi Ấn toàn lực thả ra chakra sau đạt tới hiệu quả. Mà Bách Hào Chi Ấn thả ra là khả khống. 1471-749-6 HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.